Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1117, bận rộn nghỉ xanh. Hôm nay Phúc Yên thành phố ngực ngoại khoa một đám bác sĩ xem như trưởng kiến thức. Rốt cuộc biết cái gì gọi là toàn cầu nổi danh khối u chuyên gia làm như thế nào giải phẫu. Tán thưởng. Nội tâm liền dâng lên thật sâu cảm giác vô lực. Nguyên nhân chủ yếu chính là cảm giác chính mình e rằng làm hai đời lâm sàng cũng không có khả năng có Mễ Tử Hiên như thế tinh xảo mà nước chảy mây trôi giải phẫu kỹ thuật. Này đài giải phẫu độ khó rất cao. Lồng ngực cùng màng liên kết phủ tạng khối u tình huống rất phức tạp. Để cho Trúc Kinh đám người có một loại chó cắn gai nhím không thể nào hạ miệng cảm giác. Kỳ thật bọn họ cũng biết như vậy giải phẫu nên làm như thế nào. Có thể để cho bọn họ làm. Bọn họ lại có một loại một đoàn đay rối không biết nên từ nơi ấy bắt đầu cảm giác. Như vậy giải phẫu cần làm rõ cái đầu mối. Nên từ nơi ấy vào tay. Sau đó cẩn thận thăm dò từng bước một. Cũng không phải là xem qua liên quan giải phẫu ghi chép liền có thể tìm tới đầu mối. Trúc Kinh những người này cùng Mễ Tử Hiên chênh lệch liền thể hiện tại đây. Mễ Tử Hiên có thể rất nhanh làm rõ đầu mối, biết tối hẳn là từ nơi ấy vào tay. Thế nhưng Trúc Kinh những người này có thể lại không được. Mễ Tử Hiên phát tán tư duy so với bọn hắn mạnh đến nổi quá nhiều. Quá nhiều, thuật Trúc Kinh nói cái gì cũng phải thỉnh Mễ Tử Hiên ăn cơm uống rượu. Cảm tạ hắn hôm nay để mình trưởng kiến thức. Mễ Tử Hiên thật sự là đầy không? Cũng chỉ có thể đáp ứng. Nhưng ai có thể tưởng vừa ra tay thuật bên ngoài biên liền vù vù rồi tụ tập qua một đống lớn người. Cầm Mễ Tử Hiên vây vào giữa. Là gà một miệng, vịt một miệng, làm cho Mễ Tử Hiên. Trúc Kinh đám người là đầu lớn như cái đấu. Nhưng là từ bọn họ trong lời nói làm rõ những ngưỡng người này tới làm gì. Tất cả đều cần y. Mễ Tử Hiên là liên tục cười khổ. Đồng thời buồn bực tại sao có thể có nhiều như vậy người bệnh tới nơi này chán chính mình. Những người này đương nhiên đều là buổi sáng sản khoa những cái kia vây xem Mễ Tử Hiên bị Trúc Kinh. Đám người tiết tấu người gọi tới. Một truyền mười, mười truyền một trăm liền tới nhiều người như vậy. Trúc Kinh cũng làm khó, nhiều như vậy người bệnh tới cần y, cũng không thể đem bọn họ đuổi đi không cho bọn hắn xem đi. Có thể Mễ Tử Hiên sở dĩ tại Phúc Yên thành phố là bởi vì hắn thê tử sinh sản. Tới làm này đài giải phẫu cũng là bởi vì duyên trùng hợp. Cũng không phải là Phúc Yên thành phố bệnh viện đem hắn mời đến. Nhân gia có thể xuất thủ làm này đài giải phẫu. Thế nhưng là để cho Trúc Kinh đám người trưởng kiến thức. Hiện tại nếu tại yêu cầu người ta cho nhiều như vậy người bệnh khám và chữa bệnh thật có chút không? Thể nói nổi, Trúc Kinh làm khó nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Việc này còn phải hắn quyết định. Mễ Tử Hiên nhìn xem bề ngoài. Đã hơn 3 giờ chiều nhanh 4 giờ. Hắn làm hơn 6 giờ giải phẫu cái gì cũng không có ăn. Là lại đói lại mệt mỏi. Thở ra một hơi đối với Trúc Kinh nói, Trúc chủ nhiệm ngươi xem có thể hay không với các ngươi bệnh viện lãnh đạo câu thông. Mở cho ta cái phòng khám bệnh, ta cho mọi người cầm bệnh nhìn, cũng không thể để cho mọi người tới cũng không cho bọn hắn xem đi. Trúc Kinh cũng không muốn để cho nhiều như vậy đại thật ra tới người bệnh thất vọng mà về. Nghe xong Mễ Tử Hiên vui lòng cho bọn hắn nhìn, nhanh chóng nói. Không có vấn đề, chỉ là hiện tại thời gian không còn sớm, ngài lại làm một ngày giải phẫu, ta xem phòng khám bệnh sự tình liền ngày mai a. Mễ Tử Hiên gật gật đầu, Trúc Kinh đám người lập tức bắt đầu cùng người bệnh giải thích. Nói sáng sớm ngày mai sẽ cho Mễ Tử Hiên mở phòng khám bệnh, để cho mọi người đến lúc đó đến xem, bọn họ này nói mọi người mới toán tản đi. Buổi tối Trúc Kinh người xung quanh thay nhau ra trận hướng Mễ Tử Hiên mời rượu. Mễ Tử Hiên tửu lượng coi như không tệ, nhưng hảo hổ không chịu nổi một đám sói. Bị nhiều người như vậy tới xa luân chiến, cuối cùng cũng bị quán có bị dơ lên trở về. Sáng sớm ngày hôm sau, Trúc Kinh liền đem phòng khám bệnh sự tình an bài tốt. Vốn thành phố bệnh viện ý tứ là làm xuống quảng cáo, nói thỉnh Mễ Tử Hiên này cả nước nổi tiếng khối u chuyên gia tới ngồi xem bệnh. Nhưng bị Mễ Tử Hiên cự tuyệt, thực đánh quảng cáo, hắn cũng đừng nghĩ đi. Thật sự là người bệnh quá nhiều. Trúc Kinh vừa nhìn Mễ Tử Hiên không đồng ý cũng liền không có tại nói việc này. Bất quá cho dù là như vậy, Mễ Tử Hiên cũng trọn vẹn vội vàng một tuần lễ mới đem những này người bệnh đều xử trí hảo. Thời gian lại làm mấy đài giải phẫu. Hắn này cả ngày không gặp người. Tang Tuyết tự nhiên là có ý kiến, nhưng cũng không nên nói cái gì. Mễ Tử Hiên lại không phải đi thông đồng nữ nhân, mà là đi làm chính sự. Tang Tuyết cũng chỉ có thể chờ hắn trở về oán trách vài câu, phàn nàn hắn không bồi chính mình cùng nữ nhi. Mễ Tử Hiên này nghỉ sanh chớ có rất là bận rộn, vội vàng liền lão bà của mình hai tử đều chú ý bất quá tới. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt nghỉ sanh liền chấm dứt. Mễ Tử Hiên có phản hồi tỉnh thành. Lúc gần đi sau, Trúc Kinh cho Mễ Tử Hiên đưa tới một người đại đại hồng bao. Đây coi như là Mễ Tử Hiên tới thành phố bệnh viện ngồi xem bệnh cùng với giải phẫu phí dịch vụ. Mễ Tử Hiên cũng không có chối từ. Nếu là hắn không thu, ra vẻ mình quá thanh cao, không chừng muốn có lời đồn đãi gì chuyện nhảm. Đang nói tiền này cũng là hắn lao động đoạt được, cầm cũng là nên. Bất quá tiền cầm Mễ Tử Hiên đều Trúc Kinh vừa đi trực tiếp cầm liền đem số tiền kia cho Tống Kim thu nhà được phân viện phí. Tống Kim thu giải phẫu rất thành công, nhưng thuật còn cần xạ trị hoặc là trị bệnh bằng hóa chất, còn là cần không ít phí tổn. Tại có hắn muốn thả liệu, trị bệnh bằng hóa chất cũng không có biện pháp công tác. Lão bà lại vừa sanh con, thật sự là rất rất cần tiền. Mễ Tử Hiên dứt khoát là tốt rồi, người làm đến cùng cầm số tiền kia cho Tống Kim thu, để cho hắn về sau sinh hoạt có thể khá hơn một chút. Giải phẫu Mễ Tử Hiên xem qua Tống Kim thu mấy lần, nhìn hắn không có vấn đề, cũng liền không có đi. Hắn thật sự là không muốn vừa đi đã bị Tống Kim thu cùng vợ hắn một trận thiên ân vạn tạ. Tràng diện này Mễ Tử Hiên thật sự là có chút chịu không. Trở về lúc sau đã là Mễ Tử Hiên cùng Tang Vũ, Tang Tuyết phải ở Phúc Yên thành phố làm trong tháng, tạm thời là sẽ không hồi tỉnh thành. Có Tang Vũ như vậy cái xinh đẹp khả ái cô em vợ bồi bạn đường đi đến là không tịch mịch. Lái xe Mễ Tử Hiên cũng không cảm thấy mệt mỏi. Đến tỉnh thành Thiên Đô nhanh đêm đen, Mễ Tử Hiên vốn muốn mời Tang Vũ ăn một bữa cơm tại đưa nàng trở về. Có thể vừa mới tiến tỉnh thành, Giản Hân Du liền phát tới một mảnh hơi tín. Rất đơn giản mấy chữ chúng ta chia tay a. Thấy được mấy chữ Mễ Tử Hiên lập tức là một hồi đau đầu. Hắn biết rõ Giản Hân Du bắt đầu làm yêu, nguyên nhân tự nhiên là hắn này trận vắng vẻ nàng. Đừng nói gặp mặt, liền điện thoại đều rất ít đánh. Không có biện pháp này trận Mễ Tử Hiên một mực ở tận thế liều mạng. Sau khi trở về Tang Tuyết vừa muốn sanh con, hắn là thật không có này thời gian. Giản Hân Du bắt đầu làm yêu cũng là bình thường. Nữ nhân nhất là nữ nhân xinh đẹp cũng có sinh khí. Ngươi không để ý nhân gia, cũng phải không được nhân gia phát giận, ồn ào điểm tâm tình. Bởi như vậy Mễ Tử Hiên cũng không có biện pháp thỉnh Tang Vũ ăn cơm. Nói với nàng bệnh viện có chút việc cần hắn hồi đi xử lý. Tang Vũ cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên vừa về đến liền muốn đi tìm những nữ nhân khác, trực tiếp để cho hắn đi vội vàng. Mễ Tử Hiên lái xe đi trường học. Bây giờ là mùa đông, bầu trời tối đen có sớm, cho nên điểm Giản Hân Du hẳn là trả lại không có tan tầm. Mễ Tử Hiên chờ ở môn khẩu chưa tiến vào, cũng chưa cho Giản Hân Du gọi điện thoại, chính là muốn cho nàng cái kinh hỉ. Thiên triệt để đêm đen lúc đến sau, Giản Hân Du đi theo một đám nữ lão sư xuất ra. Hôm nay tuyết rơi, nàng cũng liền không có lái xe. Giản Hân Du không thấy được Mễ Tử Hiên, nàng đồng sự hãy nhìn đến, lập tức đưa tay chọc chọc nàng, nhỏ giọng cười nói, nhà của ngươi vị kia. Giản Hân Du nghiêng đầu vừa nhìn cũng thấy được Mễ Tử Hiên, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nói, ta cùng hắn chia tay, ta cùng hắn không quan hệ. Nói xong cất bước liền đi. Đi ngang qua Mễ Tử Hiên bên người thời điểm trả lại hừ một tiếng. Giây đồng hồ chính mình bất mãn, Giản Hân Du đồng sự căn bản cũng không tín nàng, biết nàng đây là tại Mễ Tử Hiên buồn bực. Nguyên nhân các nàng cũng rõ ràng, chính là Mễ Tử Hiên này trận luôn không lộ diện. Mấy cái nữ lão sư hướng Mễ Tử Hiên cười cười cũng không nói gì. Từng người về nhà, Giản Hân Du liền đi liền muốn Mễ Tử Hiên một hồi muốn như thế nào cùng nàng nhận lầm. Có thể đi ra ngoài thật dài một đoạn, Mễ Tử Hiên xin lỗi lời không có tới, đồng thời cũng không có ngăn lại nàng. Này có thể để cho Giản Hân Du trong lòng là lại ủy khuất lại tức giận. Đột nhiên dừng bước lại quay người muốn mắng Mễ Tử Hiên là đại hỗn đàn. Nhưng nàng này quay người lại, trực tiếp chứa vào Mễ Tử Hiên trong lòng. Mễ Tử Hiên cười nói, có phải hay không muốn mắng ta? Vừa nói đã ôm lấy Giản Hân Du. Giản Hân Du căm tức nhìn Mễ Tử Hiên giãy giụa nói, ngươi buông ra. Mễ Tử Hiên chơi xỏ lá nói, không buông. Giản Hân Du tức giận nói, ngươi tại không buông ra, ta liền hô người. Mễ Tử Hiên cười đùa tí tưởng nói, hô a, ta ôm bạn gái của ta, cảnh sát tới cũng vô dụng. Giản Hân Du gấp, ngươi. Mễ Tử Hiên một bà ôm lấy nàng nói, gần nhất này trận thật sự là bận quá, ngươi cũng biết chúng ta chỗ kia người bệnh nhiều, nhân viên trả lại phức tạp. Loại người gì cũng có, chuyện gì đều có thể gặp được. Ta này một bận rộn liền sơ sẩy ngươi, thật xin lỗi. Mễ Tử Hiên vội vàng cái quỷ a, này trận hắn một mực ở tận thế, cấp cứu trung tâm sự tình cơ hồ là vung cho Hà Hán Thanh, đồng thời thường xuyên trả lại vài ngày không thấy được thân ảnh. Không phải là xin nghỉ ốm, chính là thỉnh sự tình giả, khiến cho Hà Hán Thanh đều đối với Mễ Tử Hiên có ý kiến. Mễ Tử Hiên nói vậy chuyện ma quỷ cũng là để cho Giản Hân Du nguôi giận. Giản Hân Du bị Mễ Tử Hiên ôm, hơi thở bên trong tràn đầy hắn khí tức, cả người đều có chút chóng mặt. Tại nghe hắn nói công tác vội vàng mới không có tìm đến mình, nội tâm khí lập tức là tiêu không ít. Nhưng Giản Hân Du cũng không nhả ra, là hét còn muốn chia tay. Cuối cùng Mễ Tử Hiên trực tiếp tại trên đường cái ổn định Giản Hân Du mềm mềm hương hương cánh môi, mới toán để cho nàng trung thực hạ xuống. Buổi tối Mễ Tử Hiên mang theo Giản Hân Du ăn một bữa tiệc lớn, lại cùng nàng đi dạo đến cửa hàng đóng cửa. Cuối cùng là để cho Giản Hân Du hết giận, về nhà Mễ Tử Hiên hảo hảo ngủ một đêm. Ngày hôm sau sớm đi phòng khám cấp cứu. Vừa đến phòng khám cấp cứu, Hà Hán Thanh liền phàn nàn nói, Mễ chủ nhiệm ngươi cũng không thể tại xin phép nghỉ, chúng ta khoa một đống lớn sự tình, ta một người thật sự là ứng phó không ngươi. Mễ Tử Hiên gần nhất thật sự là bị Hà Hán Thanh lải nhải có sợ, nhanh chóng xen lời hắn, Hà chủ nhiệm ngài yên tâm, đánh hôm nay bắt đầu ta nhất định không mời giả, ta liền ở bệnh viện đi a. Dì Hán đẹp và tĩnh mịch oán liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên, hiển nhiên đối với hắn lời không tin lắm, nhưng Mễ Tử Hiên đều nói như vậy, hắn cũng không nên đang nói cái gì. Cấp cứu trung tâm công tác mỗi ngày đều là liên miên bất tận, vạn năm chưa từng cải biến, giao ban, kiểm tra phòng, xử trí người bệnh, chỉ những thứ này. Bây giờ cách lễ mừng năm mới cũng không có bao nhiêu thời gian, nhưng người bệnh như cũ không thấy ít, không có biện pháp. Ai bảo đây là cấp tỉnh cấp cứu trung tâm kia? Mấy ngày nay Mễ Tử Hiên đến là trung thực, không có xin phép nghỉ, cả ngày đúng hạn đi làm, tan tầm đến là để cho Hà Hán Thanh thở dài ra một hơi. Mễ Tử Hiên cho rằng đã đến năm cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng hết lần này tới lần khác liền gặp chuyện không may. Tối hôm đó rạng sáng 2 điểm nhiều, Mễ Tử Hiên đang ngủ say thời điểm bị dồn dập chuông điện thoại đánh thức. Vừa tiếp xúc với nghe Lâm Tuyết lo lắng thanh âm lập tức truyền đến. Mễ chủ nhiệm ngươi chạy nhanh tới một chút đi. Gặp chuyện không may, ngài Tiểu Vũ bị đánh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.